Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Vậy mà tấm Như Ý Thuẫn này là hắn vì đặc biệt chuẩn bị cho lần đại hội thăng thiên này. Hắn gần như dành hết toàn bộ tài sản để tranh giành với người khác ở buổi đấu giá. Không ngờ vừa tiến vào là phải dùng. Ánh mắt của Lạp Tháp đạo nhân đảo quanh xung quanh, rốt cục cũng phát hiện Tần Tang đang đứng ở rìa đỉnh núi. Tần Tang phải tập trung tinh thần niệm chú, không cách nào tiếp tục duy trì Lạc Vân Xí, nên đương nhiên thân thể không có cách nào ẩn núp được mà hiện ra. Tiểu nhân hèn hạ! Lạp Tháp đạo nhân kia nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý hung hăng chừng mắt nhìn Tần Tang, chửi ầm lên. Sau đó không đợi Tần Tang đáp lại, vậy mà Lạp Tháp đạo nhân kia xoay người bỏ chạy. Ngay cả Như Ý Thuẫn trên đất cũng không dám nhặt lên. Hành động này khiến Tần Tang rất bất ngờ, không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu như thả Lạp Tháp đạo nhân chạy thoát, mình có thể nói là mất công vô ích. Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là ngọc bài, có cơ hội lấy được một tấm, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Lập tức Tần Tang đưa ra quyết định, hai mắt bình tĩnh nhìn Lạp Tháp đạo nhân kia chạy trốn. Đợi khi hắn vừa bước lên sát ranh giới tảng đá của đỉnh núi, muốn nhảy xuống dưới, lặng lẽ phủ một lớp băng lên tảng đá kia. Lạp Tháp đạo nhân hoảng sợ hô một tiếng, bỗng nhiên trượt chân một phát, cả người mất thăng bằng nhào thẳng xuống dưới. Thế núi dốc đứng, Lạp Tháp đạo nhân hoảng hốt chạy bừa. Hướng chạy trốn chính là dưới vách núi cao, dưới đáy vực đều là củ thụ to bằng vài người ôm. Trong phút chốc, Lạp Tháp đạo nhân kia trượt chân, rốt cuộc luồng khí lạnh kia cũng ngưng tụ thành mấy thứ băng nhỏ mà dài. Mũi băng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và vô cùng sắc bén. Đi! Tần Tàng đưa tay chỉ một cái, băng nhũ như được kích điện, như sáo trổi vạch ra một cái đường vòng cung giữa không trung. Lúc Lạp Tháp đạo nhân sắp ngã vào rừng cây cổ thụ dưới vách núi đuổi kịp, thân thể của Lạp Tháp đạo nhân ở không trung tránh cũng không thể tránh được, chỉ kịp đánh trả một ít linh lực đã đông lại. Sao có thể chống đỡ được thứ băng mà Tần Tang đã chuẩn bị từ lâu chứ? Chỉ nghe một tiếng hét thảm, phiến băng mang theo một chùm tuyết, đốm máu, ngã vào trong rừng cùng với Lạp Tháp đạo nhân. Ầm ầm ầm, vô số nhánh cây và lá cây bay loạn, sau đó một trận hỗn loạn, trong rừng không nghe thấy âm thanh nào nữa. Chết rồi! Tần Tàng đứng trên mép núi nhìn xuống, tầm mắt bị lá cây che khuất, cũng không biết Lạp Tháp đạo nhân rơi xuống đã đi đâu. Chết chưa? Chỉ có những vũng máu tươi vương vãi trên cây vô cùng bắt mắt. Mình chọn thời điểm rất đúng lúc, đoán chừng Lạp Tháp đạo nhân không chết cũng trọng thương. Tần Tàng không khỏi cười đắc ý một chút. Ngừng mắt nhìn rừng cây im ắng phía dưới, Tần Tàng trầm tư một lúc, không lựa chọn trực tiếp xuống dưới mà lại giả bộ nhìn trước nhìn sau, tìm kiếm vị trí xuống núi. Sau đó trong lúc đi qua một chỗ có núi đá, trong nháy mắt dùng linh lực ngưng kết ra một phân thân. Chân thân thì trốn ở đỉnh núi, gia trì ngự không thuật lên phân thân, khống chế phân thân lao xuống dưới vách núi. Phân thân của Tần Tang len lỏi giữa cây cối, cấp tốc nhảy trên núi đá ở vách núi. Ngay vừa lúc mới dừng lại một nhánh cây của gốc cổ thụ thì bỗng xảy ra một sự cố bất thường. Trong rừng cây đột nhiên bắn ra lục quang, bên trong lục quang đó lại có một dây leo màu xanh biếc. Dây leo dãy giụa giống như linh xà, nó vươn một đoạn ra, trong nháy mắt bay đến cạnh phân thân của Tần Tang, cấp tốc quấn chặt lấy phân thân, trói vô cùng chặt chẽ. Ha ha! Trong rừng truyền ra một loạt tiếng cười điên cuồng. Lạp Tháp đạo nhân tóc tai bù xù bay lên trên ngọn cây, cả người máu me đầm đìa, dính đầy cây cỏ. Trên cánh tay và đùi còn cắm mấy cái gai băng bị gãy, nhìn vô cùng chật vật. Nhưng vết thương trên người của hắn hoàn toàn không nặng như trong tưởng tượng của Tần Tang. Lạp Tháp đạo nhân phẫn nộ lườm Tần Tang đang bị dây leo trói chặt, hùng ác nói: "Dám đánh lén lão tử sao? Cho ngươi nếm thử linh tỏa thuật." Tiếp đó, Lạp Tháp đạo nhân ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi miệng lẩm bẩm. Trên đỉnh núi đột nhiên vang lên một loạt tiếng xé gió, ba tia hắc quang vụt nhanh qua, đó là ba mảnh vỡ của Như Ý Thuẫn. Lúc này Tần Tang đang ẩn thân ở đỉnh núi, trên mặt tràn đầy kinh sợ. Nếu như không phải mình cẩn thận mà lại đi xuống dưới sờ thi thể, hoặc sinh lòng tham đi nhặt tấm lá chắn kia, nếu gặp phải chiêu này của Lạp Tháp đạo nhân, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hóa kiếm! Lạp Tháp đạo nhân rống to, chỉ nghe hai tiếng bang bang, khí thế của mảnh vỡ như ý thuẫn mạnh mẽ, như ba thanh kiếm sắc bén hợp lại giữa không trung. Lúc này, như ý thuẫn không còn ở hình dạng lá chắn nữa, mà đã hóa thành ba hắc kiếm cổ quái, ba vệt rãnh máu hung hãn, khiến cho đáy lòng người nhìn lạnh lẽo. Hàn quang lập lòe ở đầu kiếm, giống như kiếm quang bình thường, làm gì còn có chút dáng vẻ bị phá hủy nào. Ngược lại, còn bộc phát ra uy lực vượt xa trung phẩm pháp khí. Nhìn như ý thuẫn sau khi biến hình, mặt Lạp Tháp đạo nhân tràn đầy vẻ đau lòng. Hận ý trong mắt khi nhìn về phía Tần Tang càng đậm hơn. Hắn nhấc ngón tay lên, thanh kiếm màu đen lập tức thay đổi phương hướng, nhanh như tia chớp đâm vào trong cơ thể Tần Tang. Xoạt! Thiết chùy màu đen vụt qua, đâm vào thân cây cổ thụ, bọt nước văng khắp nơi. Còn người của Lạp Tháp đạo nhân bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vội vàng ngẩng đầu lên thì gặp một tia điện quang chói mắt như sấm sét giữa trời quang. Lạp Tháp đạo nhân vô cùng sợ hãi, kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn còn chẳng bằng một nửa của tia thiểm điện bên trên. Vừa mới bước ra nửa bước thì bị âm lôi đánh vào trán. Âm! Sức mạnh của âm lôi bộc phát, chém đứt nhánh cây to dưới chân Lạp Tháp đạo nhân. Sau tiếng nổ vang đó, trên nền đất đang trống rỗng bỗng xuất hiện một cái hố to, bên trong có một người bị cháy đen. Tần Tang vẫn chưa yên tâm, lại ngưng kết thêm mấy đạo băng thứ đâm vào cái hố to đó. Thấy Lạp Tháp đạo nhân không có động tĩnh, lúc này mới yên tâm, đạp nhẹ chân bay xuống vách núi. Thời điểm bay đến cạnh hố to, Tần Tang bỗng nhiên dừng lại, trên mặt vô cùng kinh ngạc. Lạp Tháp đạo nhân đã thành bộ dáng này rồi, nhưng vẫn còn có một tia khí tức tồn tại. Nghĩ một hồi, Tần Tang thu hồi linh thạch trong tay, rồi lấy Diêm La Phiên, gọi Diêm Vương ra, sai nó đi nuốt hồn phách của Lạp Tháp đạo nhân. Hắn vô cùng tò mò bản lĩnh ngự thú của Lạp Tháp đạo nhân. Lúc Tần Tang vừa xuất thủ thì con hoàng oanh kia đã chạy đi rồi, không biết đi nơi nào. Mặc dù nó không có sức chiến đấu, nhưng có thể dùng để điều tra. Diêm Vương không thể qua mặt được tu tiên giả, khó mà tiếp cận. Lúc giao thủ với tu tiên giả thì sợ hãi rụt rè, không có tác dụng lớn. Nếu như không phải Lạp Tháp đạo nhân đang thoi thóp, nó cũng không dám xông vào phệ hồn. Tần Tàng nghĩ mãi không ra, uy phong trước kia lúc nó phản phệ mình đi đâu rồi. Không ngờ rằng lúc Diêm Vương bay ra từ trong cơ thể của Lạp Tháp đạo nhân lại không có mang theo hồn phách mà chỉ ngậm một ít lục quang. Tần Tàng vô cùng kinh ngạc, cầm lục quang lên xem xét. Chỉ là một sợi nguyên thần chi lực mà thôi. Trầm tư một lát, Tần Tang đột nhiên nhớ tới. Trước đó lúc Diêm Vương móc ra hồn phách của Viên Giác Hòa Thượng, chỉ tồn tại trong một nửa thời gian. Viên Giác Hòa Thượng là tiên thiên cao thủ, hồn phách hẳn phải ngưng thực hơn so với phàm nhân. Còn nguyên thần tu tiên giả, tu luyện hồn phách sẽ càng cường đại hơn. Không nghĩ tới Diêm Vương không có tác dụng gì đối với tu tiên. Tần Tàng thất vọng, ánh mắt quét qua, nhìn thấy túi giới tử của Lạp Tháp đạo nhân vẫn còn nguyên vẹn, treo ở bên hông. Đưa tay triệu túi giới tử đến, đánh một đạo hỏa diễm đốt cháy thi thể Lạp Tháp đạo nhân. Không vội vã xem đồ vật bên trong túi giới tử, Tần Tàng lách mình vào bên cạnh một gốc cổ thụ, đào ra như ý thuẫn. Sau khi biến hình trong thân cây, bay lên ngọn cây, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Hắn và Lạp Tháp đạo nhân giao thủ một hồi, động tĩnh không nhỏ chút nào. Không biết có người nào bị hấp dẫn đến đây không? Hắn liên tục sử dụng pháp chú và pháp khí, linh lực đã hao tổn hơn phần nửa. Nếu như lại gặp kẻ địch mạnh thì chắc chắn không phải là đối thủ. Không nhìn thấy dấu hiệu có người đến, Tần Tàng thi triển độn pháp, nhằm vào một phương hướng chạy liên tục đi thật xa, tìm một chỗ bí ẩn để núp. Hai khối ngọc bài đặt chung một chỗ, không biến hóa chút nào. Tần Tàng nhìn một hồi thì thu vào bên trong túi giới tử. Trừ cái đó ra, bên trong túi giới tử của Lạp Tháp đạo nhân, ngoài một bộ mộc hành công pháp cơ bản, thì mấy bộ thế gian võ công ra, thì không có bất kỳ vật gì hữu dụng. không có ngự thú chi pháp, thậm chí một khối linh thạch cũng không có. Khiến Tần Tang chú ý nhất là mười mấy túi huyết dịch không biết dùng nước tiểu của động vật nào ngâm. Nước tiểu trong suốt bị tẩy sạch sẽ, không có một chút mùi tanh hôi. Bao máu. Nhìn những vật này, Tần Tang im lặng nửa ngày. Kiếp trước, hắn gia cảnh không tốt, cố gắng đọc xong sách. Công việc đầu tiên đã phải chạy trên biên giới pháp luật. Nhìn cứ tưởng ngập trong vàng son, nhưng thật ra là đang nhảy múa trên lưỡi dao, không dám thư giãn dù chỉ một chút. Nhiều nhất là lúc sắp không chịu nổi nữa thì tìm bộ điện ảnh giải phóng đầu óc. Bây giờ nhìn thấy những đạo cụ mà trong phim ảnh mới có thể dùng được, lại nhịn không được mà hoài niệm. Còn có một miếng ngọc giản, bên trong là giới thiệu liên quan tới Như Ý Thuẫn. Sau khi xem xong, sắc mặt Tần Tang thay đổi, thầm mắng trong lòng một hồi lâu. Vốn cho rằng ngoại trừ ngọc bài, thu hoạch lớn nhất chính là cái Như Ý Thuẫn này. Không nghĩ rằng Như Ý Thuẫn đã bị hủy. Thì ra, Như Ý Thuẫn ngoại trừ có thể tự động hộ chủ, còn có một công năng, chính là biến đổi hình dạng, biến thành phi kiếm, có thể trong nháy mắt tập trung sức mạnh của ba mảnh Như Ý Thuẫn. Uy lực bộc phát ra có thể so với thượng phẩm pháp khí, vô cùng sắc bén. Loại biến hóa này có thể trong chớp mắt hoàn thành, có thể đánh bất ngờ, quả thực vô cùng quỷ dị. Nhưng cơ hội này chỉ có một lần, sau khi hóa kiếm, ba mảnh Như Ý Thuẫn đều sẽ sụp đổ. Tần Tang lật xem, ba chữ phiến màu đen trên tấm chắn quả nhiên đều đầy vết rạn, không thể sử dụng thêm. Trước khi rời đi, Tần Tang lặng lẽ dạo qua một vòng ngọn núi kia, ôm cây đợi thỏ càng dễ dàng đắc thủ hơn là hấp tấp vội vàng. Đáng tiếc, vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng Tần Tang đi theo hướng mà hắn đã lựa chọn lúc đầu. Mà lúc này, toàn bộ bát quái đang ngập tràn trong sự giết chóc và máu me từ lâu. Khu vực trung tâm của bát quái cấm địa không lớn, là một cái hồ nước hình tròn. Nước hồ xanh như ngọc bích, mặt hồ yên ắng không có gợn sóng. Ở chính giữa hồ nước còn có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ màu xanh của thực vật như đêm, trăm hoa đua nở. Trung tâm hòn đảo là một gốc đại thụ cao lớn che trời, từng đoạn rễ cây chằng chịt như rồng, lá cây màu hồng xếp chồng lên nhau, trông như bảo tháp. Vị tu sĩ thao túng Độ Nguyệt Phiệt lại đang ngồi ở trên một tảng đá ngầm bên rìa đảo nhỏ tĩnh tu, vẻ mặt hơi đổi, mở mắt ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Bầu trời bất ngờ thay đổi, gió mạnh tàn sát bừa bãi khắp nơi, nhưng chẳng mảy may làm đại thụ dao động một chút nào. Phát hiện có hai người được hào quang của pháp khí hộ thể bao bọc quanh thân, xuyên qua gió lớn bay về phía đảo nhỏ. Khi thấy rõ bộ dạng của người tới, vẻ mặt căng thẳng của tư sĩ Nguyên Chiếu Môn mới dịu lại, ngạc nhiên hỏi: "Dư sư đệ, sao người lại tới đây? Đỗ sư huynh đâu?" Người tới chính là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, khoảng tầm 40 tuổi. Phía sau hắn ta là một nam tử bạch y trẻ tuổi, tu vi chỉ ở luyện khí kỳ cảnh tầng thứ 8. Hai người dừng lại trên đảo, nam tử trẻ tuổi khom người hành lễ. Triệu Viêm gặp qua Loan sư thúc. Vị tu sĩ họ Dư kia cười nói: "Loan sư huynh có điều không biết, hình như trong gia tộc của Đỗ sư huynh xảy ra chút chuyện. Hôm nay trời còn chưa sáng thì hậu nhân của hắn gấp gáp lên núi cầu cứu. Đỗ sư huynh phải dành thời gian cho việc khác, nên không có cách nào khác đành phải ủy thác ta tới đây, phân công tạp dịch cho các đệ tử mới nhập môn." Thì ra là thế, khó trách Đỗ sư huynh vẫn chưa tới. Loan Sơn lập tức bừng hiểu, người nhập môn mỗi kỳ thăng, phần lớn đều là tán tu, tu luyện ở bên ngoài nên tính tình kiêu ngạo bướng bỉnh, cần phải được mài giũa. Cho nên rất nhiều đệ tử nội môn không muốn vất vả đi làm công việc tạp dịch, đều sẽ phân cho đệ tử đi làm. Nói duyên dáng một chút thì gọi là tôi luyện tâm tính. Loại chuyện phân phối tạp dịch, phân cho đệ tử mới nhập môn vào công việc vặt rất dễ khiến chúng tân đệ tử oán hận, không phải loại chuyện tốt gì. Trước giờ đều do Đỗ sư huynh phụ trách. Nếu Đỗ sư huynh đã ủy thác họ Dư đến làm việc này thì Loan Sơn cầu còn không được. Vậy làm phiền Dư sư đệ rồi. Ba người họ nói thêm vài câu, sau đó tự mình cho bản thân một tảng đá để tĩnh tu. Đúng một bước cũng không dám chạm vào đảo nhỏ. Trong khe núi của một ngọn núi hoang, tối tăm ẩm ướt, rêu xanh mọc đầy trên vách đá. Ở giữa các khe đá còn có những con côn trùng vô cùng kỳ lạ đang bò qua, trên người phát ra mùi hôi. Tần Tàng ước lượng, túi giới tử trong tay nháy mắt đánh ra một ngọn lửa, thiêu đốt sạch sẽ thi thể dưới chân. Đây là đối thủ thứ hai mà hắn gặp được sau khi tiến vào bát quái cấm địa. Không có khó chơi như Lạp Tháp đạo nhân vậy. Trước tiên ẩn thân trong tối, sau đó bất ngờ dùng tử hồn linh mê hoặc tâm thần, dùng một đạo âm lôi đánh trọng thương, lại liên tiếp dùng vài cột băng nhũ đâm mạnh. Lúc ấy, ngay cả pháp khí hộ thể đối thủ cũng chưa kịp lấy ra. Loạt động tác đánh này Tần Tàng sử dụng càng ngày càng thành thục. Đốt thi thể thành tro xong, Tần Tàng nhìn trái ngó phải một hồi, chậm rãi ẩn thân vào chỗ tối. Sau khi rời khỏi vách núi sâu thì lại bay qua hai ngọn núi, tìm một sơn động để ẩn thân. Mở túi giới tử trong tay ra, lục tìm một hồi, thế mà lại không tìm thấy ngọc bài đâu. Tần Tàng bỗng nhiên nhớ tới hành động của tên kia trước khi chết cực kỳ quái lạ, biểu tình vội vàng, tựa như cầu xin tha cho, lại giống như muốn trao đổi điều kiện. Nhưng vừa rồi Tần Tàng suýt nữa thì lãnh hậu quả của việc diệt cỏ không diện tật gốc. Dĩ nhiên sẽ không dám đi mạo hiểm thêm. Một mạch đánh tới khi đối thủ tắt thở hoàn toàn mới yên tâm, căn bản không tính toán nghe được hắn nói gì cả. Hiện tại xem ra tiểu tử này sợ là tự đem ngọc bài giấu đi, khi gặp nguy hiểm sẽ lấy ngọc bài ra đổi mạng. Tần Tàng âm thầm cười khổ, vận khí của hắn thực sự không tốt, vậy mà lại gặp được đóa kỳ hoa này. Sợ chết đến như vậy mà còn đi tham gia thăng tiên đại hội. Trong bát quái cấm địa không phân biệt ngày và đêm, Tần Tàng chỉ có thể tự tính toán. Bản thân hắn tiến vào nơi khoảng 2 canh giờ mà mới chỉ kiếm được một khối ngọc bài. Độ khó của việc tập hợp đủ 10 khối ngọc bài còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn. Không thể lại cẩn thận từng ly từng tí như cũ được nữa. Nhưng tài sản của người này còn phong phú hơn cả Lạp Tháp đạo nhân. Trong túi giới tử có vài viên linh thạch và 12 tấm linh phù. Tần Tàng lấy ra nhìn thử, đều là hỏa vũ phù. Hỏa vũ thuật là một loại của hành hỏa pháp chú. Một khi thi triển thì hỏa diễm khắp trời sẽ hóa thành lồng vũ. Từng luồng hỏa vũ tuôn ra hàng trang, che trời rợp đất. Bởi vì hỏa vũ phân tán nên uy lực không bằng quý thủy lôi âm chú, nhưng lại mạnh hơn băng nhũ do vạn lý băng phong ngừng tụ thành. Nếu đối thủ đánh ra một lá hỏa vũ phù, dĩ nhiên là Tần Tàng không sợ. Nhưng 12 tấm hỏa vũ phù đều xuất hiện, Tần Tàng nghĩ tới cảnh đó, da gà da ốc không nhịn được nổi lên. May mắn hắn không cho đối thủ có cơ hội thả ra hỏa vũ phù. Trừ bỏ một sấp hỏa vũ phù, pháp khí của người này không có chỗ nào thần kỳ cả. Một giải thanh xà trướng là pháp khí phòng ngự, còn không dùng tốt bằng băng tầm bảo giáp. Còn có một thanh trường đao huyết sắc, ở trong hàng ngũ trung phẩm pháp khí cũng coi như ổn, miễn cưỡng dùng được. Tần Tàng nhấc lên múa đao một hai cái, cảm thấy tiện tay liền giữ lại. Sau khi ngồi xuống khôi phục, Tần Tàng cầm theo huyết đao lần thứ hai khởi hành. Dãy núi tựa như vô biên vô hạn, địa hình vô cùng phức tạp. Tần Tàng tăng tốc độ, đi được một lúc thì thấy phía trước có một tòa cô phong đứng sừng sững. Đỉnh núi gần như tiến nhập vào mây, chính là ngọn núi cao nhất ở gần đây. Tầm nhìn chắc chắn sẽ được mở mang hơn. Tần Tàng quyết định đi lên quan sát thử một lần. Ở nơi này phải vô cùng cẩn thận. Tần Tàng lặng yên không một tiếng động, trèo lên đỉnh núi, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Trên một tảng đá ở đỉnh núi, rõ ràng có một ký hiệu không hề bắt mắt. Chỉ có 17 người bọn họ có thể hiểu được. Đúng là việc sư thúc lưu lại ám ký ước định cho bọn hắn. Sau khi tiến vào bát quái cấm địa, Tần Tàng đã sớm quên ám ký sau đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại ám ký để người khác đến tìm bản thân. Cũng cảm thấy những người khác đều có suy nghĩ như vậy, lại không nghĩ rằng có một vị đồng môn vậy mà lại thật sự để lại ám ký. Khờ khạo hay là do âm mưu? Tần Tàng cau chặt mày, thuận theo ám khí nhìn qua. Đúng là hướng mà hắn muốn đi, chứng tỏ vị đồng minh đang ở ngay phía trước, không hề xa. Tiến vào lâu như vậy, trải qua hai trận chiến mà chỉ lấy được một khối ngọc bài. Điều đó khiến Tần Tàng ý thức được, Muốn trổ hết tài năng ở thăng tiên đại hội thật sự không hề đơn giản như vậy. So sánh với hậu quả không thể tiến vào nguyên chiếu môn, hình như bảo hổ lột da còn dễ chấp nhận hơn. Sắc mặt Tần Tang có hơi chần chờ, suy tư một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi theo số phận. Hắn không biết người đằng trước là ai, lỡ như là một vị đồng môn luyện khí cảnh tầng 7, người đó nổi tâm bất chính thì bản thân hắn sẽ gặp tai họa. Lực hấp dẫn của một kiện cực phẩm pháp khí không hề kém so với ngọc bài. Nếu thay đổi phương hướng, cuối tầm mắt phía bên trái chính là sóng nước dập dềnh, trông giống một dòng sông lớn. Bờ bên kia sông thế đất rộng mở, cạnh đó không xa chính là một khu đầm lầy chứa độc. Sau khi xuống núi, Tần Tang liền vòng sang bên phải, tiếp tục bôn ba ở trong rừng sâu. Người nào? Đi ra! Trong một khe núi bên cạnh, một nam một nữ đang cách khe núi giằng co. Cách ăn mặc của nam tử thì giống một hiệp khách giang hồ ở phàm trần, đầu đội đấu lạp. Nhưng bảo kiếm trong tay hắn rõ ràng là pháp khí, toàn thân xanh thẫm, giống như đứa khảm sóng nước, lợn gợn bên trên, dập dờn liên tục. Nữ tử thì tướng mạo xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp. Trong tay cầm một cái gương đồng to bằng lòng bàn tay. Vẻ mặt cảnh giác nhìn sang bờ bên kia, trông có hơi điềm đạm đáng yêu. Hai người gần như ngẩng đầu lên cùng lúc, nhìn chăm chú vào khe núi. Nữ tử kinh ngạc kinh hô thành tiếng. Bên rìa khe núi, trong bụi cỏ vang lên một tiếng sột soạt một lát sau. Tần Tang từ bên trong đi ra, mặt không hề ngượng ngùng vì bị phát hiện, đang nghe lén. Thản nhiên gật đầu với vị nữ tử kia. Nữ tử này đúng là đồng môn ở Khôi Âm Tông, tên là Thẩm Tinh Sư Tỷ, giống như Tần Tang, đều là tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6. Tuy rằng hai người chưa từng giao tiếp gì với nhau, nhưng cũng từng gặp qua một lần khi Việt Sư Thúc kiến giải. Nhưng Tần Tang hiện thân không phải bởi vì thân phận của Thẩm Tinh. Tần Tang kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. Lạc phân xí dù gì cũng là cực phẩm pháp khí, nguồn linh lực tiêu hao rất lớn, không thể duy trì lâu. Dựa vào tu vi của hắn chắc chắn không thể trụ được bao lâu. Hắn rất cẩn thận, cứ đi được vài đoạn là lại tìm một ngọn núi quan sát một phen, sau đó sử dụng vân độn gấp rút lên đường. Lại không nghĩ tới, trong vách núi bình thường này lại có hai người đang ẩn nấp. Cổ thụ hai bên khe núi cao lớn ngất trời, hoàn toàn che chắn kín kẽ những vật ở bên trong. Sau khi Tần Tang phát hiện ra hai người họ thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng dùng lạc vân xí để ẩn thân. Dĩ nhiên là muốn đục nước béo cò. Đáng tiếc quá muộn. Hai người Thẩm Tinh sắp bước vào cuộc chiến sinh tử, tâm thần vô cùng khẩn trương. Xung quanh có ngọn gió nào thổi, ngọn cỏ nào lay cũng đều không thể qua được tầm mắt của bọn họ. Huống hồ vân độn chỉ là độn thuật vô cùng bình thường, vẫn còn là loại kém nhất. Cách thi triển hoàn hảo còn rất xa, nếu gần một chút thì sẽ bị phát hiện ngay. Tần Tang dứt khoát không che giấu nữa, nghênh ngang đi ra. Nhìn thấy người đi ra là Tần Tang, hai mắt Thẩm Tinh sáng lên. Sự cảnh giác trên mặt lập tức chuyển thành ngạc nhiên và vui mừng, duyên dáng lớn tiếng gọi. Tần sư đệ, Thẩm sư tỷ. Tần Tang lên tiếng, sau đó nhìn thẳng về phía nam tử đội mũ vành rộng kia. Nghe được xưng hô của Thẩm Tinh và Tần Tang, sắc mặt của nam tử đội đấu lạp vốn đã âm trầm, nay lại càng trở âm u hơn. Bàn tay cầm kiếm không tự giác nắm thật chặt lại, ánh mắt dao động không ngừng, tựa hồ đang xem xét nên chạy trốn theo hướng nào. Tần sư đệ, thật tốt quá, vậy mà chúng ta rơi xuống chung một khu vực. Thẩm Tinh vừa vui mừng vừa kích động, ánh mắt dịu dàng như nước, khiến vẻ bề ngoài của nàng trông càng động lòng người hơn. Thẩm sư tỷ, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt đã, rồi ôn chuyện cũng chưa muộn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Tần Tang chợt lóe lên, ngăn chặn đường lui của nam tử đội đấu lạp kia. Nếu đổi lại là hắn, khi gặp tình huống này, điều đầu tiên hắn nghĩ tới trong đầu chính là chạy trốn. Ngọc bài đang ở ngay trước mắt, không có đạo lý nương tay nào cả. Về phần phân chia như thế nào, phải chờ đồ vật tới tay trước rồi nói sau. Lúc này Thẩm Tinh mới chợt nhớ ra, luôn miệng nói: đúng đúng đúng, mày có Tần sư đệ tới, bằng không e là lần này sư tỷ lành ít dữ nhiều rồi. Tần sư đệ cẩn thận, kiếm pháp của người này vô cùng quỷ dị. Nói xong, Thẩm Tinh giơ gương đồng trong tay lên, nói từ xa với nam tử đội đấu lạp. Lúc này, người nam tử đội đấu lạp đột nhiên khản giọng nói: "Ta đưa ngọc bài của ta giao cho các ngươi, có thể thả ta đi được không?" Tần Tang không đáp. Nếu người này thức thời, không phải không thể thương lượng, nhưng Tần Tang vừa mới lộ diện, Thẩm Tinh lại giống như đứa ngốc nói ra mối quan hệ giữa hai người. Bây giờ có thế nào cũng không thể thả người này rời đi. Thẩm Tinh tức giận trừng mắt nhìn nam tử đội đấu lạp, hiển nhiên không đáp ứng. Nam tử đội đấu lạp lạnh lùng nói: "Nhưng không biết rằng miếng ngọc bài trong tay ta này, hai vị dự định phân chia như thế nào?" "Ta không cần." Không đợi Tần Tang mở miệng, Thẩm Tinh đột nhiên lớn tiếng nói: "Tần sư đệ, nếu không có ngươi, hôm nay mệnh của ta cũng đã bị đánh mất rồi. Những thứ này đều cho ngươi, ta một kiện đều không cần." Câu trả lời này khiến Tần Tang rất ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn sang Thẩm Tinh, nghi ngờ không biết có phải lúc trước bản thân đã suy nghĩ nhiều chuyện rồi hay không. Suy cho cùng, trong tất cả tu tiên giả, vẫn có một Hàn tiên sư có ơn tất báo. Một lời hứa nặng nghìn vàng, cũng có huynh đệ đàm thị, ghét ác như cừu địch. Thẩm Tinh tự nguyện buông tha chiến lợi phẩm, dĩ nhiên Tần Tang sẽ không có ý kiến gì. Hai đấu một, không phí bao nhiêu công sức. Nam tử, đội đấu lạp đã bị Tần Tang dùng quý thủy lôi âm chú đánh trọng thương, một đao chặt đầu. Tần Tang thậm chí còn chưa dùng tử hồn linh. Tần Tang dùng đao nhọn, khéo lấy túi giới tử và chuôi trường kiếm này trên người của nam tử đội đấu lạp. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh, tán thưởng nói: "Thẩm sư tỷ, bảo kính của tỷ rất lợi hại." Mới vừa rồi khi giao thủ, nam tử đội đấu lạp bởi vì không biết nội tình của Tần Tang, khi phá vây đã lựa chọn Thẩm Tinh, lại bị Thẩm Tinh dùng gương đồng cuốn chặt lấy. Mỗi khi nam tử đội đấu lạp đâm ra một kiếm, gương đồng của Thẩm Tinh đều sẽ hiện lên một đạo kim hoàn gắt gao ngăn lại, giúp Tần Tang có thêm thời gian yên tâm chuẩn bị pháp chú. Cho đến lúc nam tử đội đấu lạp tỉnh táo lại, phản công Tần Tang thì lúc ấy cũng đã muộn. Tần Tang nhớ rõ chiếc gương đồng này là do Thẩm Tinh được thưởng khi ở trưởng môn động phủ, cực phẩm pháp khí quả là dùng tốt. Tần sư đệ khen nhầm rồi. Trên mặt của Thẩm Tinh hiện lên sự xấu hổ. Hình như vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức mạnh, khi giao đấu với nam tử đội đấu lạp, hô hấp của Thẩm Tinh có hơi dồn dập, hai má hồng nhuận, mồ hôi trên trán tuôn ra, ngón trỏ như ngọc cong lên hất một cái, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói: "Nếu không có sự giúp đỡ của Tần sư đệ, cho dù chiếc gương đồng này có chắc chắn hơn nữa thì cũng mau chóng bị tổn hao hết. Vẫn là quý thủy âm lôi chú của sư đệ lợi hại hơn." Khi nói chuyện, Thẩm Tinh vô thức đi về phía Tần Tang. "Thẩm sư tỷ khoan đã." Thân ảnh của Tần Tang đột nhiên bạo lui, kéo dài một khoảng cách xa, thản nhiên nói: "Giữa chúng ta vẫn nên giữ một ít khoảng cách mới hợp lý." Vẻ mặt Thẩm Tinh tràn đầy ngạc nhiên, ai oán nói: "Tần sư đệ có ý gì? Ta không lấy bất cứ gì của hắn ta, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng tỏ cõi lòng sao? Người vẫn không tin tưởng ta?" Tần Tang chắp tay: "Không phải ta không tin Thẩm sư tỷ, mà là thằng tiên đại hội quá mức tàn khốc, ta bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy, mong Thẩm sư tỷ thứ tội." "Tần sư đệ, ý của ngươi là ngươi không có ý định liên thủ với ta sao?" Thẩm Tinh khó mà tin được. "Người đã quên phân phó của Việt sư thúc rồi sao? Chẳng lẽ không sợ sư môn trách phạt?" Tần Tang mỉm cười: "Chỉ cần ta có thể đi vào nguyên chiếu môn, hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, thì sao Việt sư thúc có thể trách phạt ta vì chút chuyện nhỏ nhoi đó chứ?" Tần sư đệ nói cũng có đạo lý. Thẩm Tinh im lặng vẫn không cam lòng, miệng lẩm bẩm rắt réo thảm thiết nói: "Nhưng mà... không lẽ Tần sư đệ không biết muốn cướp được một khối ngọc bài khó tới nhường nào sao? Tiến vào đã lâu như vậy, ta mới chỉ cướp được một khối mà thôi, mà linh phù ta tích lũy được khi còn làm tán tu đã hao hết toàn bộ. Nếu không phải còn có bảo kính ở đây, thì e rằng thứ mà Tần sư đệ thấy lúc nãy chính là thi thể của ta. Đồng môn của chúng ta có hai vị đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 7, bên trong những tán tu này cũng có cao thủ tầng thứ 7. Dựa vào tu vi của hai người chúng ta, sao có thể tranh giành được với bọn họ chứ? Nghe được lời ấy, ánh mắt của Tần Tang thu lại, mặt lộ ra vẻ do dự. Thẩm Tình tưởng rằng Tần Tang đồng ý, vội đổi sang giọng điệu khuyên bảo. Tần sư đệ, hiện tại người hợp tác bên trong cấm địa tuyệt đối không hề ít. Vừa rồi người cũng thấy khi hai chúng ta hợp tác đối địch, thoải mái tới nhường nào mà. Nếu Tần sư đệ còn lo lắng, thì chúng ta có thể làm một cái giao ước. Sau khi giết địch, ta và ngươi sẽ thay phiên nhau lựa chọn chiến lợi phẩm. Chờ đến sau khi chúng ta tin tưởng nhau hơn thì sẽ bàn bạc kỹ càng lại lần nữa. Tần Tàng cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Thẩm Tinh hỏi. Thẩm sư tỷ, ám ký được khắc ở trên đỉnh núi kia là của ngươi để lại sao? Thẩm Tinh ngẩn người, đột nhiên quay đầu lại nhìn đỉnh cô phong đã mờ nhạt kia một cái. Thì ra Tần sư đệ cũng đi theo hướng đó. Không giấu gì Tần sư đệ, sau khi ta lưu lại ám ký vẫn luôn đi về phía trước, nào ngờ đi sâu vào núi lại gặp một con sơn ngạc. Nó chiếm giữ trong một cái hồ sâu, may mà lúc ấy nó đang gặm một thi thể. Mày chỉ liếc ta một cái rồi không để ý tới. Trong lúc sợ hãi ta đã tránh đi thật xa, do hoảng hốt chạy bừa lên đã bị người kia chặn lại. Trong mắt của Thẩm Tinh hiện ra sự sợ hãi và yểu điệu, dường như vẫn còn đang sợ hãi. Yêu thú sao? Từ khi tiến vào bát quái cấm địa, Tần Tàng chưa gặp được một con yêu thú nào, cũng có liên quan tới sự cẩn thận của hắn. Tuyệt đối không dễ dàng đi vào chỗ nguy hiểm, hoặc là đi những nơi không được tầm thường. Đúng rồi. Thẩm Tinh đột nhiên vỗ tay mạnh một cái, vừa mừng vừa ngạc nhiên nói. Tần sư đệ, con ngạc sơn kia chỉ biết cắn nuốt thi thể, chắc chắn ngọc bài vẫn còn nguyên vẹn, không bị hao tổn gì. Hơn nữa ta nghe nói, chỗ bị yêu thú chiếm cứ có linh dược quý hiếm. Nói như vậy, trong bát quái cấm địa cũng không ngoại lệ. Chúng ta hai người liên thủ, tập hợp lực lượng của hai kiện cực phẩm pháp khí. Cho dù không thể giết chết nó thì ít nhất vẫn toàn thân trở ra. Không bằng... Thẩm Tinh càng nói càng hưng phấn, lại đột nhiên bị Tần Tang lắc đầu cắt ngang. Nếu con sơn ngà kia dễ dàng giết chết một tu tiên giả, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho thẩm sư tỷ thối lui, thì chỉ e nó không hề đơn giản như vậy. Việt sư thúc cũng từng nói qua, bên trong cấm địa không thiếu đại yêu, phàm yêu kỳ hậu kỳ và phàm yêu kỳ đỉnh phong. Ngọc bài vẫn còn, cần gì phải vì một khối ngọc bài mà liều lĩnh đi mạo hiểm chứ? Về phần linh dược, loại dùng để thăng tu vi trực tiếp chỉ có số ít. Ta và ngươi lại chẳng phải luyện đan sư, hiện bây giờ giành lấy thì có lợi ích gì? Tần Tàng rất rõ ràng người tham gia thăng tiên đại hội đối phó khó ra sao. Mặc dù tên lạp tháp đạo sĩ kia rất cổ hủ, nhưng vẫn có thủ đoạn bảo mệnh. Con sơn ngà kia có thể không tổn thương lông tóc mà giết được một tu tiên giả, thì thực lực của nó ra sao khỏi cần phải nghĩ cũng biết. Thẩm Tinh cười gượng một tiếng, ngượng ngùng nói. Tần sư đệ nói rất đúng, là ta lỗ mãng rồi. Lỗ mãng có là gì chứ? Không bằng kẻ nghiện rượu thấy rượu đỏ mặt, người mê vàng thấy vàng động tâm cả. Tu tiên giả suy cho cùng vẫn chỉ là phàm nhân nắm giữ sức mạnh cường đại trong tay mà thôi. Tần Tang cười cười, cũng không tiếp tục đâm chọc, dùng thần thức xâm nhập vào trong túi giới tử của nam tử đội đấu lạp, kinh hỉ phát hiện ra bên trong có hai khối ngọc bài. Có thể thấy được, người này vậy mà đã đánh bại được một đối thủ, lại bất hạnh gặp được Thẩm Tinh và Tần Tang. Nhìn đến hai khối ngọc bài trong tay của Tần Tang, Thẩm Tinh cực kỳ hâm mộ, nhưng gương mặt lập tức tỏ ra kiên định không nói gì cả. Tần Tang nhìn hết biểu tình của nàng ta, âm thầm gật đầu, lấy một món hạ phẩm linh kiếm từ trong túi giới tử của nam tử đội đấu lạp ra ném qua. Thẩm sư tỷ, dùng tạm món pháp khí này để phòng thân, sau e rằng sau này chúng ta còn cần phải khổ chiến mấy phen. Người và ta nên cùng đồng tâm hiệp lực mới phải. Nói xong, Tần Tang đổi lấy cây ba kích kiếm của nam tử đội đấu lạp, thì chiểm độn pháp lao ra khỏi vách núi. Thẩm Tinh tiếp nhận linh kiếm, sắc mặt vui sướng, đang định nói gì đó thì thấy bóng dáng của Tần Tang càng ngày càng xa, vội vàng dẫm chân xuống mặt đất đuổi theo. Hai người một trước một sau, Tần Tang luôn giữ một khoảng cách với Thẩm Tinh. Vân độn chi pháp của Tần Tang tốt hơn một chút so với độn pháp của Thẩm Tinh. Tần Tang liền khiến cho Thẩm Tinh hiện rõ thân hình, còn bản thân hắn lại ẩn giấu khí tức, đuổi theo ở phía sau. Những người chung quanh gần như mai danh ẩn tích, hai người đi được một hồi mà vẫn không gặp được bóng người nào. Khi Tần Tang âm thầm nhíu mày, suy nghĩ có nên đổi sang phương hướng hay không, thì Thẩm Tinh đang bay phía trước đột nhiên ngừng lại, xoay người hô. Tần sư đệ, hình như phía trước có một ngọn núi. Tần Tang nhảy lên vài cái, đứng trên ngọn cây, quả nhiên nhìn thấy một ngọn núi ở cuối tầm nhìn. Hiện tại có Thẩm Tinh giúp đỡ, dĩ nhiên càng mau chóng gặp được người khác càng tốt. Tần Tang định lên quan sát địa thế ở xung quanh một chút, nhân tiện nói, sư tỷ ở dưới chân núi đợi ta. Thẩm Tinh không thể không đồng ý, hai người dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chân núi. Thẩm Tinh tìm một chỗ nào để ẩn núp, còn Tần Tang thì độn thân phi lên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn một hồi mới biết, thì ra bọn họ đã sắp đi tới rìa sơn mạch rồi. Vượt qua vài ngọn núi phía trước nữa chính là một khu vực bình nguyên rộng lớn, trải đầy cỏ dại. Cỏ dại mọc trên bình nguyên cao bằng một người, gió thổi qua làn cỏ xanh, tựa mặt hồ gập ghềnh lượn sóng. Trừ khi nằm rạp xuống bãi cỏ dưới núi, nếu không bốn phía đều không có chỗ nào che được thân người cả. Chỗ này thật ra lại rất thích hợp cho việc dụ ra rồi giết. Tần Tang nóng lòng không đợi được, đang định xuống núi báo cho Thẩm Tinh biết, thì đột nhiên nghe được một tiếng nổ ở dưới chân núi, sắc mặt hơi đổi. Hắn lắc mình đi về phía rìa đỉnh núi, thấy được chân núi đã sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Trong đống đổ nát, mơ hồ có thể nhìn thấy đạo quang và kiếm ảnh bên trong, còn có thể nghe được tiếng la hét của Thẩm Tinh, có chút dồn dập, thoạt nhìn tình hình bên dưới không ổn cho lắm. Thấy cảnh tượng này, Tần Tang tới gần một chút, lập tức nghĩ cách xuống núi cứu viện Thẩm Tinh, nhưng mới đi được vài bước thì cơ thể đã dừng lại. Liệu đó có phải là một cái bẫy hay không? Vẻ mặt Tần Tang hơi do dự. Dù sao hắn đứng trên đỉnh núi lâu như vậy cũng không hề phát hiện có người đi qua. Thẩm Tinh núp ở chỗ tối lại bất ngờ đụng trúng kẻ địch. Ý niệm này hiện lên trong đầu. Mặc dù Tần Tang cảm thấy khả năng đó không lớn, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác vài phần. Dùng Lạc Vân Xí ẩn náu thân hình, lặng yên không một tiếng động đi về phía chân núi. Không ngờ đúng lúc Tần Tang di chuyển đến giữa sườn núi, lúc bay ngang qua một cái thung lũng, dị biến đột phát. Trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện luồng sương mù màu đen bắn ra. Nơi phát ra sương mù chính là mặt gương đồng. Gương đồng được phóng ra trông như đại trận, vị trí ẩn náu bí mật khó có thể phát hiện ra. Màn sương mù màu đen này quỷ khí âm u, hàn khí bức người, nhanh như thiểm điện. Trong trường hợp này, sự che giấu của Lạc Vân Xí hầu như không có tác dụng gì. Chúng dồn dập về phía Tần Tang. Chiếc gương đồng này... Tần Tang tỏ ra sợ hãi, dưới tình huống không thể trốn tránh, đột nhiên vùng bích ba kiếm trong tay lên. Vù vù! Quang mang của bích ba kiếm phát tác, giống như sóng nước. Vậy mà cứ thế vẽ thành một hình tròn, nhanh chóng mở rộng ra bốn phía của Tần Tang và chạm vào đám sương mù đang tới gần. Khiến Tần Tang cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Sau khi quang mang của bích ba kiếm đánh trúng đám sương mù kia thì nó không hề gặp trở ngại gì mà từ giữa xuyên qua, không có được bất cứ tác dụng gì, mà Tần Tang chỉ kịp sử dụng băng tàm bảo giáp hình thành một lớp băng sương hộ thể đã bị màn sương mù bao quanh. Sau khi sương mù đánh trúng Tần Tang thì không hề phát ra một chút âm thanh nào, Tần Tang cũng không có cảm thấy đau đớn. Ong ong, gương đồng ở trên mặt đất đột nhiên chấn động, chậm rãi bay lên, càng ngày càng nhiều sương mù toát từ bên trong gương đồng. Xung quanh Tần Tang hoàn toàn biến thành màu đen kịt, bị sương mù vây quanh không thấy rõ năm ngón tay. Đúng lúc này, bên trong sơn cốc đột nhiên hiện ra một bóng người. Đúng là Thẩm Tinh vẫn bình yên vô sự. Thẩm Tinh cầm pháp khí gương đồng trong tay, sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào kính trận. Ngón tay nhanh chóng điểm liên tục mấy cái lên gương đồng, liền thấy chiếc gương đồng này bay lên giữa không trung, gắn vào phía trên kính trận, bổ sung vào lỗ hổng duy nhất trên đó. Chiếc gương đồng đang không ngừng run rẩy, lập tức an tĩnh lại, tràn ra càng nhiều sương mù đen. Nhiều sương mù đen như vậy ngưng tụ ở một chỗ, tựa như một màn sắt màu đen. Thẩm Tinh trên trán đổ mồ hôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói: "Tần sư đệ, muốn tính kế ngươi đúng là không dễ dàng gì." Trên mặt Thẩm Tinh lộ ra một chút do dự, cuối cùng bàn tay vỗ lên túi giới tử, một mũi tên băng tinh bay ra ngoài, đem linh lực rót vào bên trong mũi tên băng tinh. Chỉ thấy mũi tên băng tinh tỏa ra ánh sáng sắc nhọn, bắn nhanh về phía trời xanh. Bùng một tiếng, nổ tung giữa không trung, âm thanh chấn động núi rừng, vụn băng rơi đầy trời giống như một đóa pháo hoa. Sau một lát, có một trận cuồng phong màu xám cho gào thét lao về phía bọn họ, không bao lâu đã rơi xuống trước mặt Thẩm Tinh. Cuồng phong hơi ngừng lại, thu hẹp lại thành một sợi sương khói, lại bị nam tử tướng mạo còn trẻ hút vào trong bụng. Nam tử cõng bảo kiếm, trên cánh tay trái có một con rắn nhỏ màu xanh đang quấn lên. Thanh xà phun lưỡi xì xì, thân thể bật khỏi cánh tay hắn, rơi lên tay Thẩm Tinh, thân mật dùng đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng. Nam tử trừng mắt nhìn Thẩm Tinh, nét mặt giống như vô cùng bất mãn. "Thẩm sư muội, đã sớm nói với ngươi, chỉ cần mấy canh giờ thì ta sẽ có thể đem thạch nhũ trăm năm luyện hóa, cho ta đột phá tầng thứ bảy. Hai người chúng ta lo gì việc không tập hợp đủ ngọc bài? Tại sao lại để thanh xà đến gọi ta vào lúc này?" Thẩm Tinh quay ngoắt đầu qua một bên, nũng nịu nói nhỏ: "Thạch nhũ nhất thời chưa luyện hóa xong thì cũng không mất đi đâu được. Chẳng lẽ ở trong lòng Dương sư huynh, tính mạng của sư muội còn không quan trọng bằng mấy giọt thạch nhũ kia sao?" Sắc mặt nam tử có chút ngượng ngùng, chần chờ một lát rồi đi đến bên cạnh Thẩm Linh, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, không thuần thục nắm lấy hai vai nàng, nhỏ giọng trấn an: "Sư muội, trong lòng ta cũng nôn nóng nha. Bên trong cấm địa bát quái nhiều cao thủ như vậy, nếu không thể tiến vào nguyên chiếu môn, còn không biết mấy lão quỷ khôi âm tông sẽ đặt điều về chúng ta thế nào đâu. Hơn nữa, người này đã bị người dùng hoặc thần kính dễ dàng nhốt lại, người còn sợ hắn làm gì chứ?" Tần Tàng bị vây trong kính trận, rõ rõ ràng ràng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người kia. Nghe thấy cách nam tử cùng Thẩm Tinh xưng hô, trong lòng lập tức chấn động mạnh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.